Chương 877 Ý định lằng vũ phần 1. Vạn nhất bọn hắn giao tiền mua nhà cửa trong lãnh địa quý tộc, những quý tộc kia lại nghĩ ra chủ ý gì đem nhà cửa kia nuốt về, bọn hắn là khóc không có chỗ. Nhưng mà bọn người Diệp Thần Cố Lan Cố Phi bất đồng, bọn họ là xuất thân bình dân, trước kia mượn tiền để cho đám người bọn hắn kiếm rất nhiều, đã dựng nên uy phong rất cao. Nếu bình dân này tin tưởng bọn người Cố Lan Cố Phi, tuyệt đối không lừa bịp mình, ở cho bọn hắn mua mới là yên tâm. Hơn 80 vạn ảnh kim là toàn bộ gia sản bọn hắn thế nào lại đơn giản mạo hiểm. Ngay thời điểm lãnh địa Diệp Thần trắng trợn kiến tạo, lăng vũ tại Yên Vân Thánh Thành hoàn thành sát nhập thổ địa, nghe nói chỉ là mua thổ địa liền là trọn vẹn tiêu hơn 7 tỷ ảnh kim. Toàn bộ Yên Vân Thánh Thành ước chừng 1/5 lãnh địa đã bỏ vào túi hắn. Sau đó hắn thuê một nhóm người lớn bắt đầu gieo trồng thiên vực thánh quả, tổng cộng hơn 200 vạn người mỗi ngày trong thổ địa của hắn bận rộn, mỗi người mỗi ngày có thể dẫn tới 10 ảnh kim tiền lương. Gieo trồng thiên vực thánh quả đối với tu vị không yêu cầu, coi như là người tu vị rất thấp cũng có thể làm. 10 ảnh kim đủ để nhiều người đỏ mắt, nghe nói vì tranh giành phần công tác kia rất nhiều người đoạt phá đầu. Ngoại trừ đại quy mô gieo trồng thiên vực thánh quả, hắn bắt đầu đại lượng thu mua thi thể hồn thú. Thi thể hồn thú thân hải cảnh trở nên là hơi đắt, nhưng mà thi thể hồn thú trong lòng linh vọng cảnh giá là tương đối tiện nghi, dùng để bón thiên vực thánh quả không có gì tốt hơn. Nghe nói phàm là người nguyện ý đem thi thể hồn thú trong vô thủy cảnh mang ra tiểu thiên nguyên giới bán cho lăng vũ cũng có thể tốn hào tương đối ít tiền từ chỗ lăng vũ mua túi cạn hồn không gian siêu lớn. Cái này đối với nhóm đoàn đội bình dân cũng là một cái tin mừng. Dưới tình huống bình thường bọn họ là 6-7 người cùng một chỗ tổ chức đoàn thể, như vậy tối đa phần đến đầu người hiệu suất sẽ cao nhất, mà hiện tại bọn hắn chỉ cần mang nhiều hơn 1-2 người chuyên môn phụ trách thu đạp thi thể hồn thú trong vòng linh vọng cảnh có thể kiếm được một cái số thêm vào. Loại vật thiên vực thánh quả này sau khi trải qua phương pháp đào tạo đặc thù, nếu có đại lượng thi thể hồn thú làm phân bón, tốc độ sinh trưởng đặc biệt nhanh. Bởi vì Yên Vân Thánh Thành người ra vào tiểu thiên nguyên giới thực sự rất nhiều, hàng quốc căn bản không lo thu tới không đến thi thể hồn thú, cho nên thiên vực thánh quả trong lãnh địa quán tốc độ phát triển có thể nói là kinh người. Trên sườn núi cách lãnh địa Diệp Thần không xa, nơi đây là lãnh địa Lăng Vũ. Trên sườn núi gieo trồng rất nhiều thiên vực thánh quả. Thiên vực thánh quả là sinh trưởng trên một loại dây leo màu xanh lá, từng cái đều ước trưởng cỡ nắm tay, tỏa ra trận trận mùi thơm ngắt. Bởi vì những cái thiên vực thánh quả này vừa gieo xuống không lâu, trái cây vẫn là màu xanh, theo thời gian trôi qua từ từ biến ám tứ sắc, từ đó cơ bản là thành thục. Bất quá có một ít thiên vực thánh quả phát sinh đột biến dị, ví dụ như là trưởng thành màu đỏ tươi lại như là trưởng thành màu xanh đậm. Những thiên vực thánh quả này đột biến thường thường giá trị liên thành, bất quá trong mấy ngàn mấy vạn thậm chí làm hơn 10 vạn thiên vực thánh quả, thường thường mới chỉ có một quả phát sinh đột biến. Lăng vũ cùng hộ thể thần thú thiên hải thần di quán xuất hiện ở sườn núi bên cạnh đường núi, một đám mấy trăm nông phu mà lăng vũ thuê người đang đem vô số cỗ thi thể hồn thú yêu vương vô thủy cảnh linh vọng cảnh kéo đi ở bên cạnh những thiên vực thánh quả. Chớp mắt thời gian, những dây neo thiên vực thánh quả giống như một cái đám chó hoang nghe thấy được vị thịt từ tứ phương tám hướng sinh trưởng tới, quấn quanh thi thể hồn thú. Gốc của chúng giống như là cái ống hút đâm vào thi thể hồn thú, điên cuồng hấp thụ chất dinh dưỡng, đồng thời lá cây bài tiết ra một loại dính dịch màu xanh lá. Những dịch này ở thi thể hồn thú, thi thể của hồn thú này nhanh chóng hòa tan trở thành phân bón thổ nhưỡng. Một đống lớn thi thể hồn thú tốc độ mắt thường có thể thấy cực nhanh nhỏ đi, tan rã cuối cùng là một vũng máu. Hấp thụ hết thi thể hồn thú, thiên vực thánh quả sinh trưởng trên những dây neo kia càng là không ngừng phát ra màu sắc ngăn nắp. Không nghĩ tới Yên Vân Thánh Thành thi thể hồn thú đầy đủ như thế, như vậy nuôi dưỡng xuống không dùng được 6 tháng, nhóm thiên vực thánh quả đầu tiên thành thục. Cái thiên hải thần gì kia miệng phun tiếng người nói, mặt ra vẻ đoàn trang thần thánh, chỉ là trong mắt hiện lên một cái vòng trợ màu cục hừng phấn chỉ sắc. Lăng vũ mỉm cười, căn bản không cần 6 tháng, 3 tháng là đủ. Đây là thúc phụ ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng từ thiên vực chiến hoàng giới mang về loại sản phẩm mới, sinh mệnh lực của nó càng thêm cường thịnh, hơn nữa càng dễ dàng sinh ra huyết diễm tử hại cấp bậc thiên vực thánh quả, lại là càng dễ sinh ra đời huyết diễm tử hại cấp thiên vực thánh quả. Thiên hải thần gì thi thảo chép chép miệng, bộ dáng có chút thèm ăn. Ta vốn lo lắng ở Yên Vân Thánh Thành thu không được nhiều thi thể hồn thú, lại nói chúng ta phải nói gọi cảm ơn Diệp Thần kia, nếu không phải hắn cũng không có nhiều bình dân tiến về tiểu thiên nguyên giới như vậy. Nhóm thiên vực thánh quả đầu tiên thành thục tối thiểu là lùi lại 2 năm trở lên. Cho thời điểm gọi tộc tụ hội tiếp theo, ta ngược lại muốn nhìn lão đại cùng lão nhị cái dạng gì biểu lộ. Ánh mắt Lăng Vũ lạnh lùng, ngóng về lãnh địa Diệp Thần nơi xa. Đại Kiến Thiết bộ dạng có chút hứng thú, có thể gian ta ngược lại muốn gặp Diệp Thần này. Một cái bình dân mà thôi, Thiết Hải Thần gì vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu. Người này tuy là bình dân, khả năng tu vị không cao nhưng tuyệt đối là một cái nhân tài. Lăng Vũ để thủ hạ tra rất nhiều tư liệu Diệp Thần, làm hắn ngoài ý muốn. Chính là Diệp Thần từ Đông Xuyên Đại Lục tới, từ tiểu thiên nguyên giới bắt đầu làm giàu, thông qua mượn tiện tích xúc một số lớn tài chính, sau đó mua lãnh địa kinh doanh, ngắn ngủi một tháng thời gian tích lũy mấy tỷ ảnh kim, đem nhóm quý tộc Yên Vân Thánh Thành khiến cho sứt đầu mẹ chán. Chỉ là chuyện như thế này là bao nhiêu bình dân mấy cuộc đời cũng không làm được. Lăng Vũ nhìn lãnh địa Diệp Thần híp mắt nói, ta tính toán một cái, chờ hắn kinh doanh hết phía lãnh địa này chỉ sợ ít nhất có thể lợi nhuận đến vài tỷ ảnh kim. Chương 878, ý định của Lăng Vũ phần 2. Vài tỷ, dù là Thiên Hải Thần gì có chút quen phú quý, cũng không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi lạnh có chút khó tin. Một khối tài sản lãnh địa có thể kiếm tới vài tỷ. Không sai, chúng ta đây sao không làm, không phải là xây chút nhà cửa sao, để cho bên hoàng thành kia có chút ít công tượng tới không phải là được. Thiên Hải Thần gì thần thái nghiêm túc và trang trọng, mắt tinh quang bùng lên. Chúng ta lãnh địa tối thiểu là hơn hắn gấp mấy trăm lần. Nào dễ dàng như ngươi nói, cho dù chúng ta xây nhà cũng căn bản bán không được, bởi vì chúng ta ở trong bình dân căn bản không có hy vọng như hắn. Lăng Vũ cười lắc đầu, ngược lại không quá nhiều không cam lòng nói. Cho nên chúng ta vẫn là thành thành thật thật trông cho thiên vực thánh quả. Hắn coi như là gián tiếp giúp chúng ta bề bộn. Lăng Vũ quay đầu nhìn về phía bình dân vận chuyển thi thể hồn thú, chỉ thấy những cái bình dân kia nhào nhào hướng lãnh địa Diệp Thần nhìn. Xem từng cái tòa thành nhà cửa, nguyên một đám đôi mắt lóe lên khát vọng rực nóng. Nếu cho bọn hắn 80 vạn ảnh kim, bọn hắn tuyệt đối là không chút do dự đi mua một tòa. Đợt thần tốc lợi nhuận tiền, Diệp Thần so với cái Lăng gia đệ tử kia phải nhanh nhiều lắm. Cùng Diệp Thần tiếp xúc qua, nó không chừng là một ít thu hoạch. Tuy Diệp Thần đoạt hắn một phía lãnh địa, nhưng căn bản không đủ cho hai người kết thù. Không có bằng hữu hoặc địch nhìn vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu có đầy đủ lợi ích, coi như là địch nhân cũng là tùy thời biến thành bằng hữu. Đây là nguyên tắc xử sự của Lăng gia. Bằng không Lăng gia sao có thể kiếm được của cải hùng hậu như thế. Rất nhiều người nói Lăng gia có tài sản trăm tỷ ảnh kim, suy nghĩ trải rộng hơn 10 thân triều, hay chẳng qua là đồ ngoài mặt. Ngoại nhân chỉ thấy được đồ vật trên mặt nổi. Với tư cách người thừa kế thứ ba của Lăng gia, Lăng Vũ biết rõ Lăng gia là một tồn tại khổng lồ bao nhiêu. Hắn muốn từ vị trí người thừa kế thứ ba trở thành thừa kế thứ nhất, thậm chí gia chủ. Hắn phải khống chế toàn bộ Lăng gia. Ở trước đó, hắn phải dùng tất cả lực lượng làm cái phen thành tựu kinh người. Nếu có thể, nói không chừng có thể đem Diệp Thần thu về dưới cờ vì mình mà sử dụng. Lăng Vũ ngắm nhìn phương xa hào hùng đầy cõi lòng, nội tâm vận chuyển qua lần lượt ý niệm trong đầu. Diệp Thần đang ở trong lãnh địa dò xét sự vụ lãnh địa dần dần đều tới quỹ đạo. Rất nhiều nhà cửa còn không có xây xong đã bị sớm đặt trước. Bọn Diệp Thần nắm giữ tài chính nhanh chóng bành trướng, tăng thêm Diệp Thần loan luyện đàn lợi nhuận. Tài chính trên tay tới 500 triệu ảnh kim. Ở bên trong toàn bộ Yên Vân Thánh Thành đều được cho nạ trong danh sách đứng đầu. Đương nhiên cũng là Lăng Vũ loại thế gia đệ tử nội tình thâm hậu, coi như là vô pháp so sánh. Chứng kiến Diệp Thần lợi nhận càng nhiều, Nhất Ngôn cùng Tử Thành đều là đỏ mắt không thôi. Nội tâm tràn đầy ghen ghét. Tốc độ Diệp Thần lợi nhuận tiền thực sự là quá nhanh. Nếu để Diệp Thần tiếp tục như vậy cái kia là thế nào? Không Nguyên Sơn chúng ta thế nào mới có thể đối phó tiểu tử Diệp Thần? Nhất Ngôn tức giận hỏi. Không Nguyên Sơn nghĩ nghĩ lộ ra thận sắc ngoan độc. Nhất Ngôn đại nhân, theo ta được biết tiểu tử Diệp Thần tại Đông Đại Lục có một đám tộc nhân. Những tộc nhân kia quán cấp bậc gì? Nhất Ngôn nhíu mày, đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Tuyệt đại bộ phận tu vị là phi thường thấp kém, cao nhất cũng không quá đáng là linh vọng cảnh. Một đám linh vọng cảnh cũng chưa tới, tiểu tử kia sẽ quan tâm. Nhất Ngôn hờ hững, tộc nhân như vậy bất quá là một cái bầy vướng víu, cho dù giết thì thế nào? Ở Nhất Ngôn xem ra tộc nhân tu vị không cao, cho dù bị giết hắn cũng không quan tâm. Vô cùng nhiều tộc nhân quán đến nay vẫn là sinh hoạt ở khu rất nghèo, hắn tới này là không có đi quản. Nhất Ngôn đại nhân có chút không biết, tiểu tử kia rất quan tâm tộc nhân hắn, chúng ta có thể cầm tộc nhân quán uy hiếp. Không Nguyên Sơn thập phần chắc chắn. Thân này cảnh ra vào Thiên Nguyên Đại Lục một lần là 2.000 vạn ảnh kim, thân huyền quý hơn gần 6.000 vạn ảnh kim, tạo huyền 200 triệu. Từ Thanh cao mày có chút chậm ngâm, gần kề chỉ vì giết một ít ninh vọng cảnh, lộ phí qua lại là không có lợi, hơn nữa không biết tới có thể dùng những người kia uy hiếp Diệp Thần hay không. Không biết Diệp Thần này rốt cuộc quan tâm tộc nhân hắn bao nhiêu. Nhất Ngôn tay phải nhẹ nhàng đánh lấy mặt bàn. Nếu Diệp Thần thực sự quan tâm tộc nhân, vậy hắn cũng không chú ý, cũng phải là tiêu hao một ít tiền phái người tới Đông Đại Lục. Nhất Ngôn đại nhân, tộc nhân tiểu tử kia đều là Đông Xuyên Đại Lục, bọn hắn muốn đợi vào Thiên Nguyên Đại Lục, mỗi người trả giá 1000 vạn ảnh kim. Tộc nhân tiểu tử kia ít nhất hơn 1000, vậy là tiêu hao phí 10 tỷ ảnh kim. Tiểu tử này hiện tại tuyệt đối cầm không ra nhiều tiền như vậy. Cho dù Diệp Thần có chỗ cảnh giác, hắn nhất thời bán hồi cũng không có khả năng đem tất cả tộc nhân rời tới. Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Không Nguyên Sơn con mắt lòng vòng, cười híp mắt. Chỉ cần bắt thần nhân uy hiếp, còn sợ không đối phó được Diệp Thần sao? Không Nguyên Sơn, ta phải người đi. Diệp Thần tiếp xúc, nhìn xem phản ứng của hắn thế nào. Thần sắc lạnh lùng, Diệp Thần người này nhất định phải khống chế lại. Vâng, Nhất Ngôn đại nhân, ta đi. Không Nguyên Sơn cũng đã cùng kính nổi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Không Nguyên Sơn, Từ Thanh nhìn phía Nhất Ngôn bên cạnh nói: người cảm thấy thế nào? Ta nghĩ Không Nguyên Sơn nói không có giả, để cho Không Nguyên Sơn đi dò xét thăm dò Diệp Thần à. Trong tộc nhân, người thân nhất chỉ có cha mẹ huynh đệ, vạn nhất tiểu tử Diệp Thần kia có chỗ cảnh giác, đem mấy ngày này trước rời vào Thiên Nguyên Đại Lục, tộc nhân các hắn mặc kệ sống chết, không quan tâm là xong. Hiện tại Diệp Thần có tài lực như vậy, chúng ta lập tức phái một cái thần hải cảnh tiến về Đông Xuyên Đại Lục, trước đem cha mẹ của tiểu tử kia bắt rồi lại nói. Nhất Ngôn âm ta nói: cũng không quá đáng là 2000 vạn ảnh kim mà thôi, ta cũng có thể bỏ ra được. Tùy tiện một cái thần hải cảnh tại Đông Xuyên Đại Lục có thể quét ngang. Phái Sư Phong đệ đệ Sư Huyễn đi thôi, tôi bị hắn là thần hải thất trọng. Tử Thanh gật đầu suy nghĩ một chút nói: thần hải thất trọng vậy là đủ. Nhất Ngôn cầu dẫn khóe miệng ý cười nói: chương 879 uy hiếp. Lúc này Diệp Thần đang ở lãnh địa dò xét, xem xét tiến độ kiến tạo nhà cửa, đột nhiên cái hồi hoảng hốt không hiểu. Mẫu tinh la bàn trong không gian bao tay đột nhiên kích động, lay động thoáng qua. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nong dự cảm bất hảo, sẽ không phải có người muốn giở trò. Cẩn thận nghĩ nghĩ, mình có lẽ không có tay cầm cái gì rơi vào bọn người Nhất Ngôn Từ Thanh. Mình làm chuyện như vậy không có bất kỳ chỗ sơ suất. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Thần bỗng nhiên lòng trầm xuống. Muốn nói trong tay có gì chính xác là tộc nhân ở Đông Đại Lục. Nhất định tiểu tử Không Nguyên Sơn này tiết lộ một ít tin tức. Đôi mắt Diệp Thần hiện lên một tia tàn nhẫn. Nếu Nhất Ngôn cùng Từ Thanh dám nói tộc nhân của mình động thủ, với án tuyệt đối không để cho Nhất Ngôn cùng Từ Thanh sống khá giả. Cố Lan đại ca, để cho Lâm Lam cùng Tiểu Việt lập tức mang đến 100 triệu ảnh kim đi. Đi Đông Xuyên Đại Lục nhìn tộc nhân của ta thế nào, bảo bọn hắn có tin tức phải lập tức báo cáo. Lúc trở lại giúp ta mang 6 tộc nhân tiến tới, mặt khác tranh thủ thời gian phái người nghiêm mật giám thị cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục, đi thông Đông Đại Lục. Diệp Thần tranh thủ thời gian truyền âm cho Cố Lan nói: 100 triệu ảnh kim, ngoại trừ lộ phí cho Lâm Lam cùng Tiếu Việt, còn thừa 6000 vạn ảnh kim có thể mang 6 người tới. Về phần mà người nào trong tổng nhất định có an bài. Nghe Diệp Thần nói, nội tâm Cố Lan dùng mình, biết rõ sự việc này không phải chuyện đùa, đây chính là quan hệ lấy tộc nhân Diệp Thần sinh tử. Các tộc nhân Diệp Thần còn tại Đông Xuyên Đại Lục, nếu có người đối với bọn họ ra tay, tình huống là không xong. Ta lập tức đi. Cố Lan lập tức quay người an bài thân hải võ giả đi ra Thiên Nguyên Đại Lục. Ít là 2000 vạn ảnh kim mà thần huyền võ giả cần 6000 vạn, coi như là Nhất Ngôn cùng Tứ Thanh khẳng định không nữa tiêu 6000 vạn ảnh kim, tốn tối đa phái 1-2 thân hải võ cảnh đi đến Đông Xuyên Đại Lục, hết thảy vẫn là thế cục có thể trong khống chế. Hơn 1 giờ sau, một cái thần hải thập trọng huynh đệ hướng Diệp Thần bẩm báo: Diệp Thần lão đại có người muốn gặp ngài, đem hắn mang tới. Thân xác Diệp Thần có chút lạnh lẽo, bên Nhất Ngôn Từ Thanh kia quả nhiên có người tới. Sau một lát, người trẻ tuổi khuôn mặt tái nhợt, thần sắc âm trầm hướng Diệp Thần tới. Không Nguyên Sơn là ngươi? Ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên người Không Nguyên Sơn. Người rõ ràng cũng dám tới lãnh địa của ta. Diệp Thần cảm giác khí tức trên người thần Không Nguyên Sơn thoáng. Người này không biết là dùng biện pháp gì thần hải đã khôi phục như ban đầu. Bất quá muốn khôi phục thần hải nhất định là trả giá rất lớn. Diệp Thần, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Nghĩ không tới, người lề đề kinh doanh không tệ. Trong con mắt nhỏ dài của Không Nguyên Sơn hiện lên tia ghen ghét. Đồng dạng từ Đông Đại Lục, hắn tinh hồn dung hợp độ cao hơn Diệp Thần, vốn phải đã trôi qua so sánh tốt. Nhưng mà hắn đầu phục từ Thanh Cục Nhất Ngôn, định đầu có thể cung cấp tiền chi phối không quá đáng là 10 vạn ảnh kim, mà một kết quả nhất phẩm bản nguyên thần đan ăn cũng không nổi, mà Diệp Thần hiện tại thân ra đã mấy tỷ. Lòng hắn có thể nào không ghen ghét, một ngày nào đó hắn muốn đem hết thảy toàn bộ trong tay Diệp Thần cấp đi. Không, Nguyên Sơn có chuyện gì người nói thẳng, ta không có thời gian chỗ này ầm dương quái khí với người. Diệp Thần hừ một tiếng. Diệp Thần, ta biết rõ người rất nhiều tộc nhân tại Đông Xuyên Đại Lục, hơn nữa ta cũng biết những tộc nhân kia đối với người là phi thường trọng yếu. Không, Nguyên Sơn quý thả chậm ngữ khí quan sát thần sắc Diệp Thần, không có hảo ý nói. Thế nào, làm giao dịch á? Giao dịch gì? Thần sắc Diệp Thần không thay đổi, nhìn chằm chằm Không Nguyên Sơn. Nếu không phải lúc trước đột nhiên có cảm ứng, đã làm an bài sẽ thật chảy, sợ là không chấn định như vậy. Ngươi chuyển 100 triệu ảnh kim cho ta, ta cam đoan không bất động tộc nhân của ngươi. Nếu ngươi không chịu vậy thì đừng trách ta không khách khí. Không Nguyên Sơn thấy Diệp Thần thở ở có chút tức giận nói. Hả? Diệp Thần phảng phất như nghe được sự tình tức cười. Không Nguyên Sơn, đây là ý tứ Tử Thành Cục Nhất Ngôn hay là ý nghĩ của ngươi? Tự nhiên là ý nghĩ của Tử Thành Cục Nhất Ngôn đại nhân. Không Nguyên Sơn hừ một tiếng lạnh giọng nói. Đợi các tộc nhân của người gặp không may, ta nhìn người lúc đó còn cười được sao? Chuyển 100 triệu ảnh kim cho người cũng là ý tứ của Tử Thanh Cung Nhất Ngôn sao? Diệp Thần cười lạnh tiếng, xem qua ngầu Không Nguyên Sơn. Coi như là ý của ta thì sao? Không Nguyên Sơn kỳ thật cũng có tư tâm. Nếu từ tay Diệp Thần lấy 100 triệu, hắn đương nhiên là không chủ động giao ra Nhất Ngôn cùng Tử Thanh. Không Nguyên Sơn, người là nghèo tới điên rồi à? Lại muốn tới nơi này xảo trá? Lại nói tiếp, cho dù người muốn đi Đông Xuyên Đại Lục đối phó tộc nhân ta, người có tiền đi sao? Qua lại là 2.000 vạn ảnh kim lộ phí. Chuyện cho người 100 triệu, người cho đoạn ta ngốc, cho lộ phí người đi Đông Xuyên Đại Lục. Diệp Thần khinh thường bao quát lấy Không Nguyên Sơn, nội tâm cười lạnh liên tục. Cái Không Nguyên Sơn này thật là mặt dày không biết hổ thẹn đến cảnh giới nhất định. Thần sắc Diệp Thần không có bất kỳ hoảng hốt chi sắc, cái này làm Không Nguyên Sơn rất nguy hoặc. Chẳng lẽ Diệp Thần không để ý tộc nhân ở Đông Xuyên Đại Lục, hay là Diệp Thần sớm đã an bài? Cũng không phải là ta muốn đi Đông Xuyên Đại Lục, mà là Từ Thanh Cục Nhất Ngôn hai vị đại nhân cũng là muốn phái người đi. Hơi cảm thấy Từ Thanh Cục Nhất Ngôn hai vị đại nhân ngay cả tiền đi Đông Xuyên Đại Lục cũng không có sao? Không Nguyên Sơn híp mắt chăm chú nhìn Diệp Thần nói. Hắn không tin Diệp Thần sẽ đối tộc nhân thờ ơ. Không Nguyên Sơn, người muốn dùng cái này uy hiếp ta căn bản không có khả năng. Trở về nói cho chủ tử người muốn đối phó ta, tìm thủ đoạn cào mình một chút. Diệp Thần cười nhạo một tiếng, quát qua tay không kiên nhẫn nói. Nếu như người là muốn nói với ta những lời này, ta nghe được, người có thể lăn. Diệp Thần, đây là tự ngươi nói, chúng ta chờ. Không Nguyên Sơn thẹn quá hóa giận, không nghĩ tới Diệp Thần căn bản không bị uy hiếp. Không Nguyên Sơn, ngươi đừng quên, đây chính là lãnh địa của ta. Diệp Thần trêu tức cười lạnh. Người muốn thế nào? Không Nguyên Sơn thân hình dừng lại, ngoại mạnh trong yếu nói. Chương 880, cách cục phần 1. Ta là vào bái phỏng, dựa theo đạo đình luật pháp người không thể làm gì ta. Dựa theo đạo đình luật pháp ta xác thực không thể giết người, nhưng mà người nói năng lỗ mãng, thậm chí muốn uy hiếp ta, ta phải người đánh người một trầu cũng là chuyện đương nhiên không phải sao? Diệp Thần cười cười, xung quanh 10 cái thần hải võ giả từ tứ phương tám hướng vây tới, đem tất cả đường lui Không Nguyên Sơn phòng chết. Diệp Thần, người dám để cho người đánh ta, người sẽ trả giá thật nhiều. Không Nguyên Sơn thần sắc dữ tợn hung ác đối với Diệp Thần giống to, nhưng nào thì thực sự luống cuống. Nghĩ không tới Diệp Thần dám không kiêng lệ gì, hắn tự cho mình là tinh thông đạo đình luật pháp, nhưng mà có một người đem đạo đình luật pháp đọc càng thêm cẩn thận, cách kia là Diệp Thần, cùng hắn chung một chỗ là từ Đông Đại Lục tới. Trả giá thật nhiều, ta ngược lại muốn nhìn người có thể làm cho ta trả giá dạng gì. Hùng hăng đập cho ta, chỉ cần không đánh chết lưu choán một hơi thở là được. Diệp Thần ra lệnh một tiếng, hơn 10 thần hải võ giả tựa như mãnh hổ nhào tới, bắt đầu đối với Không Nguyên Sơn tiến hành vây đánh. Những cái thần hải võ giả này đối với nhóm người Tây Sai quý tộc sớm xem là không vừa mắt. Huống chi cái Không Nguyên Sơn này rõ ràng dám uy hiếp Diệp Thần, mà bọn hắn kính nể nhất. Khi hắn ra tay cũng đã cả tận hết sức lực. Không Nguyên Sơn thề lương kêu thảm thiết, dưới tình huống bình thường tổn thương bình thường không để cho thần hải võ giả cảm thấy đau đớn, nhưng công kích hắn tất cả là thần hải võ giả. Một quyền oanh là ẩn chứa nét thần hải chi lực. Các người đánh chậm một chút, ôn nhu một chút, kế tiếp có mấy cái tiếng đồng hồ có thể tiêu khiển. Diệp Thần một bên nhìn Không Nguyên Sơn bị đánh tàn bạo, nội tâm cười lạnh. Từ Thanh Cổng nhất ngôn muốn đối phó tộc nhân của mình, hẳn là Không Nguyên Sơn này đề nghị, hiện tại chỉ đánh hắn một trận thực sự là tiện nghi. Diệp Thần, ta muốn giết ngươi. Không Nguyên Sơn nghe Diệp Thần nói, khàn giọng thê lương hô, vốn là còn muốn ôn nhu một điểm, nhưng muốn giết ta đây cũng không thể giữ lại cơ hội cho người giết. Diệp Thần nhìn về phía Không Nguyên Sơn hung hăng nhìn mình chăm chăm, thằng này giết lại sớm muộn là một mối họa. Tuy giới hạn đạo đỉnh luật pháp, Diệp Thần không thể giết Không Nguyên Sơn, nhưng nằm ít mờ ám vẫn có thể nói, đánh nát Tân Hải quán cho ta. Vâng. Bành một tiếng trầm đục, Không Nguyên Sơn ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, Tân Hải đàn điện lần đã bị oanh bạo. Ta hận Diệp Thần, Không Nguyên Sơn, ta không giết ngươi thế không làm ngươi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Không Nguyên Sơn hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, Tân Hải bị bạo liệt chi thống, làm mặt hắn nổi lên gân xanh, thần sắc cực kỳ dữ tợn. Lần Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới bị Diệp Thần đánh nát Tân Hải, vất vả mới khôi phục lại, lúc lại không có vài ngày đã bị đánh nát. Không Nguyên Sơn là tràn ngập vẫn uất, không có chỗ phát tiết, quả thực là muốn lộ tung. Không Nguyên Sơn bị đánh nát Tân Hải ném ra thần Diệp Thần lãnh địa, chật vật cho đại tử quán Nhất Ngôn. Chứng kiến thảo trạng Không Nguyên Sơn, Nhất Ngôn cùng Từ Thanh nổi giận không thôi. Diệp Thần đây lại là một lần nữa hùng hằn tát vào mặt bọn hắn. Nhất Ngôn đại nhân, Từ Thanh đại nhân, xin hai vị đại nhân làm chủ cho Không Nguyên Sơn. Không Nguyên Sơn khóc giống nước mắt nói, Diệp Thần kia nói, lúc này chính là đánh ta, tiếp theo là nhị vị đại nhân a. Cho nên nói có một ngày nào đó, Nhất Ngôn đại nhân cùng Từ Thanh đại nhân cũng là bị hắn xem như con chó đồng dạng đuổi khỏi Yên Vân Thánh Thành. Thân hải của hắn một lần nữa bị đánh bạo, nếu không có linh dược thường thế rất khó có thể khôi phục, rất dễ trở thành con bọ của Nhất Ngôn của Từ Thanh. Hắn thêm mắm thêm muối châm ngòi, chính là vì chọc giận Nhất Ngôn cùng Từ Thanh. Chỉ cần Nhất Ngôn cùng Từ Thanh muốn đối phó Diệp Thần, hắn tất nhiên là còn hữu dụng. Không Nguyên Sơn, ngươi vào tĩnh dưỡng trước, ta phái người tiễn đưa thuốc trị thương đi qua, đảm bảo người sẽ là khôi phục thân hại, tu bị lần cao một bước. Sắc mặt Nhất Ngôn tái nhợt, Diệp Thần phóng lợi như vậy, hắn còn cái gì có thể cố kỵ, cho dù không tiếc vốn cũng là muốn đối phó Diệp Thần. Vâng, nội tâm Không Nguyên Sơn thoáng đã thở dài một hơi, nghe được tu bị nâng cao một bước, mắt cũng là hiện lên cái vòng sắc mặt vui mừng. Ở dưới một cái thân hại võ giả lần tiến vào hậu viên, Không Nguyên Sơn là người của ta, khiến Nhất Ngôn huynh tốn kém rồi. Từ Thành chắp tay nói, Nhất Ngôn cái này chuẩn bị cầm huyết linh đan cho Không Nguyên Sơn phục dụng. Một quả huyết linh đan giá trị là 2.000 vạn ảnh kim. Một quả huyết linh đan mà thôi. Nhất Ngôn khoát tay áo, mắt hiện lên một cái tia sát ý màu đỏ tươi nói, Từ Thanh, Diệp Thần kia hung hăng cản quấy như thế, nếu lại tiếp tục, cách Yên Vân Thánh Thành chỉ sợ không có lời cho chúng ta yên ổn. Hai người chúng ta chỉ có thể thông lực hợp tác, dù là tàn hết ra sả cũng là phải đem người này tru sát. Ta chắc chắn là toàn lực hiệp trợ Nhất Ngôn huynh, tiền không có còn có thể kiếm lại, nhưng bị một bình dân ức hiếp như thế, về sau chúng ta ở trong quý tộc thế nào dừng chân. Từ Thành trịnh trọng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, vậy trước tiên là từ tộc nhân của Diệp Thần bắt đầu, sau đó tất cả mọi người cố vì cố lan, cuối cùng Diệp Thần để cho hắn thành một người cô đơn. Ta không tin hắn có thể phòng được nhất thời, là cũng có thể phòng được cả đời. Nhất Ngôn oán hận nói, đoán chừng chỗ dư huyện đó tôi đã hai ngày có tin tức. Bên Diệp Thần kia mặc dù giáp phản ứng, đoán chừng cũng không nhanh hơn dư huyện. Hơn nữa, Diệp Thần nhất thời bán hội căn bản không có khả năng xuất ra đủ tiền đem tộc nhân ở Đông Xuyên Đại Lục đều đã rơi tới. Hắn có thể chậm rãi đem người một đám tộc nhân của Diệp Thần toàn bộ đùa chết. Đem Không Nguyên Sơn ném ra đánh địa, nội tâm Diệp Thần khó tránh khỏi có chút vô cùng lo lắng. Không biết Lâm Lam cùng Tiếu Việt bên kia thế nào, các tộc nhân phải chẳng an toàn. Cố Lan đã phái người đem cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục tiến về Đông Đại Lục nghiêm mật giám thị, nếu như phát hiện tình huống không đúng nhất định lập tức báo. Diệp Thần minh bạch, hắn chỗ này lo lắng rồi cũng không có gì phải nhanh chóng nghĩ biện pháp kiếm được nhiều tiền hơn đem tộc nhân dợ tới mới được. Diệp Thần huynh đệ, lại có người tới tìm hiểu, một cái thần hải võ giả tới báo cáo. Ai? Diệp Thần nhíu lông mày thoáng qua, hắn gọi là Lăng Vũ còn dẫn theo một cái con thiên hải thần di lắm. Hắn tới làm gì? Chương 881, cách cục vật 2. Lòng Diệp Thần trầm xuống suy nghĩ một chút đối với Thần Hải võ giả kia nói: "Để cho hắn tới biệt viện của ta." Ở trong phần đông trạch viện, Diệp Thần tự mình tuyển một cái sân nhỏ tương đối yên tĩnh để cho đám Cố Lan cũng là chuyện qua. Một mực ở tiểu vực trong khu dân nghèo kia trung quy là không có an toàn như lãnh địa của mình. Vâng. Thần Hải võ giả kia lên tiếng lùi xuống. Diệp Thần đi vào trong trạch viện của mình. Trong tiểu viện trồng mấy cái cây đại thụ, dưới cây bày một cái bàn đá. Mấy cái ghế đá có chút thành tào lịch sự. Sau một lát, một người trẻ tuổi mặc áo bào trắng tới. Khuôn mặt hắn tuấn lãng, từ thái tiêu sái, là một cái bộ nhẹ nhàng đúng là Lăng Vũ. Đi theo sau Lăng Vũ là Thiên Hải Thần Di. Sau khi vào sân nhỏ, Thiên Hải Thần Di liền nhìn bốn phía. Tổ đối với tiểu viện Diệp Thần có chút cảm thấy hứng thú. Các hạ là Diệp Thần à? Lăng Vũ mỉm cười nhìn Diệp Thần. Đúng vậy, mời ngồi. Diệp Thần mời Lăng Vũ ngồi. Mình ngồi đối diện Lăng Vũ, cầm lấy ấm trà trên bàn đá rót trà cho Lăng Vũ cùng. Thần thái tự nhiên, không kiêu ngạo, không tự ti. Không biết Lăng Vũ tới trời là mục đích gì. Trước kia Lăng Vũ cho thấy ý đồ tới, hắn đều là không thể xác định Lăng Vũ là địch hay bạn. Vẫn là không muốn mạo hiểm đắc tội Lăng Vũ cho thỏa đáng. Dù sao sau lưng Lăng Vũ là Hào Phú, quân tử Hoa Thần Triều, tuy tiện dựng một cái địch nhân tuyệt đối là không phải cử chỉ sáng suốt. Lăng Vũ nhập tọa ngắm nhìn tứ phía, cười nhạt một tiếng. Người tại đây ngược lại không tệ, rất thanh tĩnh. Đáng tiếc không phải là một người yêu thanh tĩnh. Nghe được Lăng Vũ nói, Thần sắc Diệp Thần chậm lại. Lời này của Lăng Vũ là ý gì? Với móc tựa hồ là không giống. Diệp Thần cúi đầu một cái miệng trà, cũng không nói gì, suy đoán ý đồ Lăng Vũ. Mình cùng Lăng Vũ coi như là một ít tiểu ân oán, bởi vì hắn đoạt một mạch lãnh địa mà Lăng Vũ nhất định có. Liền xem Lăng Vũ là dạng nghỉ gì, có phải là vì sự tình trước kia canh cánh trong lòng không? Lăng Vũ nhìn trước trà trên bàn, nhíu mày thoáng qua nói: "Đây là thương mộc trà bình thường a, dùng thân gia ngươi hôm nay rõ ràng uống nước trà như vậy, không ngại ta đổi một ly." Diệp Thần nao nao gật đầu, tùy tiện. Lăng Vũ từ trong cái quả ngân sắc giới chỉ móc ra hai cái ly, động tác thong dong để vài miếng lá chanh, lá xanh óng ánh sáng long lanh. Sau đó lại lấy ra một cái ấm nước phòng cách cổ xưa tinh xảo, chậm rãi đem nước bên trong ấm đổ vào chén. Trong hồ đem vài cái miếng lá xanh cùng nước kia giải khai, một cái mùi thơm thanh nhã lập tức đập vào mặt. Lá xanh này gọi là thiên vực thánh thảo, nguyên bản sinh ở thiên vực chiến hoàng giới, chỉ có chiến hoàng cấp cường giả mới có thể nhập. Về sau bị gia tộc ta nhập sống. Một mảnh lá xanh nhỏ nhỏ như vậy giá trị là 100 vạn ảnh kim, mà nước này chính là lấy từ biển sâu U Hải đại thiên nguyên giới ngưng dịch. Một bình như vậy là mấy 100 vạn ảnh kim, cho nên gọi là thánh linh thanh hư, uống vào là tựa như thâm lâm tiên cảnh. Đây mới là nhân sinh cực hạn hưởng thụ. Lăng Vũ đem nước trà thu lại một ly, đưa bên trong đẩy hướng Diệp Thần nói: "Mời." Chính hắn khoan thai bưng một ly chậm rãi và một ngụm, lộ ra thần sắc hưởng thụ hoàn toàn buông lỏng. Diệp Thần xem lên chén trà trước mặt có chút chố mắt. Lăng Vũ tới đây chẳng lẽ là vì khoe của? Bên trong một cái nước trà nằm 6 lá thiên vực thánh thảo, nói cách khác 2 chén liền nặng, giá trị 1000 vạn trở lên. Người này tới đây không phải biết là gần kề vì mời mình uống một chén trà thế nào, cần nhắc thoáng qua. Lăng Vũ mỉm cười nhìn Diệp Thần nói: "Cần nhắc gì?" Diệp Thần lại sửng sốt, không phải hắn đần mà là tư duy của Lăng Vũ thực sự là quá nhảy lên rồi. Cái vấn đề này hỏi cũng không hiểu thấu. "Đi theo ta, ta bảo vệ người cả đời phú quý." Lăng Vũ tin tưởng 10 phần nhìn Diệp Thần nói. "Đi theo hắn." Nội tâm Diệp Thần cười khổ, cái Lăng Vũ lại cảm giác mình không khỏi quá hài lòng đi. "Ta xem người là nhân tài, có phần năng lực, ta lại làm nhân nhất định trở thành gia chủ Tử Hỏa Thần Triều Lăng gia. Tương lai nói không chừng là quốc quân của Tử Hỏa Thần Triều. Đi theo ta, người có thể phát huy được tài năng càng lớn." Lăng Vũ nhìn Diệp Thần nói, mặt hiện lên kiêu ngạo. Ở hắn xem ra chỉ cần hắn thoáng hiện lộ một cái tia thành ý, dùng nhân cách mị lực kinh người, Diệp Thần còn không có làm đầu liền bái. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Lăng Vũ, thằng này không phải đầu óc bị nước vào à? Lăng Vũ cho rằng Diệp Thần bị ký tràng cường đại của mình khiếp sợ có chút rừng rừng tự đắc. Tự Hòa Thần Triều quốc quân, Diệp Thần cao mạnh nói. Không sai, Lăng Vũ hào khí ngàn vạn nói. Tuy người tinh hồn dung hợp là không, vốn lấy tài hoa của người có thể mất tất câu lệ vấn đề tu vị. Chỉ cần ngươi làm quân sư phía sau của ta, một ngày nào đó người cũng có thể là ánh sáng muôn đời. Diệp Thần có chút minh bạch, ở Lăng Vũ xem ra, bình dân cùng quý tộc tổng đó có hào rộng khó vượt, hắn lần này tự mình tới là hạ mình, thành nghĩ như vậy mới là mời Diệp Thần. Diệp Thần không cảm động đến rơi nước mắt, mà Lăng Vũ là vì mình cầu hiền nhược khát mà cảm thấy tự đắc. Ở hắn xem ra, hắn nhất định có thể từng bước trở thành Lăng gia gia chủ, thậm chí thành quốc quân tử hóa thần triều, thiên thu vạn tài, vạn dân truyền tụng. Chuyện ngày nay mình đi theo hắn tự nhiên là lưu danh muôn đời. Mục tiêu của người là quốc quân tử hóa thần triều, cách cục không phải quá nhỏ à? Diệp Thần mỉm cười một tiếng, đã biết mục đích Lăng Vũ, cuối cùng lòng hiểu rõ, đem chén trà uống một hơi cạn sạch nói: cách cục, các cách cục gì? Lúc này thấy viên Lăng Vũ sững sờ, có chút khó tin. Cách cục quá nhỏ. Đúng vậy, quốc quân tử hóa thần triều có ý gì? Có cái gì dễ làm sao? Thiên Nguyên Đại Lục có bao nhiêu thần triều? Diệp Thần tí nói, thần sắc kia giống như là quốc quân với hắn, mà một cái tựa giàu cải trắng đồng dạng không đáng giá. Cách cục quốc quân tử hóa thần triều như thế nào là nhỏ? Đó là vua một nước, trong tay nắm giữ một cái phương thiên hạ to như vậy. Lăng Vũ tự nhiên là bất mãn phản bác. Lăng gia chúng ta tuy nói là tài sản trăm tỷ, nhưng cục quốc quân tử hóa thần triều vẫn là không cách nào đánh đồng. Hoàng tộc tử hóa thần triều nắm giữ mạch máu toàn bộ thần triều, hàng năm thu nhập vượt qua mấy ngàn triệu ảnh kim. Đồng thời gia tộc đệ tử trải rộng tất cả chiến bộ, tạo huyền cảnh cường giả chỗ nào cũng có. Sau lưng quốc quân là tử hóa thần triều, càng có 5 vị chiến hoàng cường giả ủng hộ. Cái cục này thế nào lại là nhỏ.